Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2873. Chương 2873. Bước ra thân hình. Long phượng hòa minh thanh âm, lại thêm vô số núi đá sụp đổ thanh âm. Sắp tới vạn mét bên trong cảnh tượng làm hỏng hầu như không còn. Mấy đầu khe núi dòng suối bị kia âm thanh khủng bố chấn động đến phóng lên tận trời. Có chút hùng vĩ, đang tiến hành quá trình bên trong. Bạch Vũ Triết hết sức chăm chú. Tinh thần lực bao trùm lấy chung quanh. Có nửa điểm dị động đều chạy không khỏi hắn cảm ứng. Tại Long Ngâm Phượng Minh vang lên không đến 2 giây. Bạch Vũ Triết lập tức liền khóa chặt khoảng cách chỉ có khoảng 3.000 mét địa phương. Nơi đó có rõ ràng năng lượng ba động. Hắn Long Phượng Hòa Minh âm công tản ra sau đó. Lực công kích không đến mức có thể uy hiếp được Lục Vô Phong cùng Mộc Thần Giật bực này cường giả. Nhưng là bọn hắn cũng nhất định phải vận chuyển tự thân lực lượng đến chống cự. Bằng không thì cũng sẽ thụ thương. Quá trình này như thường cũng sẽ bị phát hiện. Cho nên, Lục Vô Phong cùng Mộc Thần Giật lần nữa quyết định thật nhanh. Ngay lập tức lựa chọn tiếp tục trốn. Đã giấu không đi xuống. Làm hai người này vừa xuất hiện, Bạch Vũ Triết lập tức khống chế âm công. Long Phượng Hòa Minh âm ba công kích nháy mắt ngưng tụ lại cùng nhau. Trực tiếp hướng Lục Vô Phong điên cuồng dũng mãnh lao tới. Trong không khí nháy mắt xuất hiện vô số bạo phá. Hư không nổ tung, kia cảnh tượng rất là khủng bố. Lục Vô Phong lập tức sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, cơ thể bên trong khí tức phun trào. Kia âm thanh khủng bố tựa hồ từ hai lỗ tai của hắn bên trong tràn vào. Giống như máy bay ném bom, để đầu hắn đau muốn nứt. Tốc độ tự nhiên nhận cực kỳ nghiêm trọng ảnh hưởng. Bạch Vũ Triết lựa chọn thứ nhất công kích Lục Vô Phong. Tự nhiên là bởi vì tốc độ của hắn càng nhanh. Vừa rồi nếu như không phải hắn mang theo, Mộc Thần Giật đoán chừng đã bị hắn đuổi kịp. Cho nên cái thứ nhất trước đối phó hắn. Lần này Lục Vô Phong có chút hoảng. Thật bàn về sức chiến đấu, hắn cũng không như Mộc Thần Giật. Hắn biết Bạch Vũ Triết thủ đoạn. Nếu như đơn độc đối phó hắn, có kia Tử Kim Phượng Hoàng tại không trung thỉnh thoảng đến một tiếng Phượng Minh, liền có thể để hắn là tốc độ đều không phát huy ra được. Mộc huynh, xuất thủ. Lục Vô Phong giống to, đỉnh lấy kia kinh khủng âm công. Hắn đã không có cách nào động thủ, toàn lực phòng ngự cũng còn ngại không đủ đâu. Mộc Thần Giật lúc này tự nhiên sẽ không mặc kệ hắn. Một tay cầm kiếm nháy mắt thẳng hướng Bạch Vũ Triết. Lúc này muốn trực tiếp đào tẩu hiển nhiên đã không có khả năng. Chỉ có thể nhích chiến. Mộc Thần Giật thân hình lập tức hóa thành một đạo lưu quang. Kiếm khí sắc bén khuấy động. Hư không đứt gãy. Trực chỉ Bạch Vũ Triết. Bạch Vũ Triết lập tức đình chỉ thiên âm chấn. Tay phải nhoáng một cái. Thanh hồng thương đã xuất hiện nơi tay đâm thẳng mà ra. Thương mang hóa thành một đạo màu xanh đen trường hồng. Đón lấy Mộc Thần Giật kiếm khí. Oanh. Song phương trực tiếp va chạm. Mộc Thần Giật kia kiếm khí bén nhọn thế mà hoàn toàn ngăn không được Bạch Vũ Triết thương mang. Nháy mắt liền bị đánh tan. Thương mang từ trung tâm vụ nổ xuyên qua mà ra, đâm thẳng Mộc Thần Giật chỗ mi tâm. Mộc Thần Giật giật nảy cả mình. Hắn biết Bạch Vũ Triết thực lực mạnh hơn chính mình, nhưng là trước đó giao thủ thời điểm cũng không có như thế không hợp thói thường a. Bất quá bây giờ cũng không có thời gian để hắn suy nghĩ. Liền tranh thủ trường kiếm trong tay vừa nhấc, ngăn trở đâm thẳng mà đến kia một sợi thương mang. Keng, một tiếng vang vọng, lực lượng cường đại xuyên vào. Mộc Thần Giật dưới chân lập tức nham thạch nổ tung. Thân thể của hắn cũng chịu không nổi lực, nhanh chóng về sau đi vòng quanh. Hai chân trên mặt đất vạch ra hai đạo sắp tới 10 cm là khe rãnh. Nham thạch tại dưới chân hắn giống như đậu hũ. Lão Lục, mau tới hỗ trợ. Mộc Thần Giật lúc này cũng không lo được cái gì cao thủ tuyệt thế phong phạm.